Thanh Xuân Emix BTS, chương 41 Kim Taehyung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một cách nào đó, tự nhiên TB lại trở thành người yêu của Kim Taehyung sau một buổi đi về nhà rất bình tĩnh và khóc như mưa vì nghĩ anh về với người yêu cũ, cô nàng đã khóc. Nhưng chưa được nửa tiếng gặm nhắm đau thương thì Kim Taehyung tới gõ cửa. OTB này, lần đầu tiên nhìn thấy em khóc đấy. Liệu có liên quan tới anh không? Có đấy, cô hét ầm lên và sau đó thành người yêu của anh. Quả là buồn cười mà, và giờ thì cô đang muốn thoát khỏi vòng tay kẻ nào đó chỉ vì nóng. Taehyung à, bỏ em ra đi. Không nhé, anh lạnh. Ồ, ngài Kim thân yêu ơi, hôm nay thời tiết ngoài kia là 35 độ tròn và ngài Kim đây bị ốm, sao rồi em thế này đây, liệu ngài có biết thương em không? Có đó, nhưng TB có biết thương anh không? Taehyung hỏi lại, TB thuận miệng đáp lại nhưng không ngờ bị mắc bẫy. Đương nhiên là có, vậy thì để anh ôm đi, cuộc đời này thật mệt mỏi mà. Cuộc đời mệt mỏi phải để em nói đấy ngài Kim. Cách chương.